The Right of the Useless, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như đã hứa lúc chiều, đây là chương bù cho mấy hôm ta lưu lạc. Thật ra lúc chiều định viết cho dài ra luôn nhưng còn lo cơm nước đồ nữa nên thôi. Mấy hôm dài bận đám tiệc đồ tựa lưa nên hơi bận. Tác đã lượt bỏ một số nội dung chính. Đáng lẽ ra chép này không phải gặp bạn thằng Mên đâu nhưng Tác đã lọc bỏ và đưa nội dung này vào luôn. Nếu không, thêm một nội dung nữa chắc khoảng 5 chép nữa mới tới gặp thằng bạn Mên. Nếu vậy để đến cái en, bản Ryan là hơi bị xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không ngờ cuộc đời cậu khi đến đây còn bi thảm hơn tớ nữa. Kanato, cậu ấy vừa nói vừa lau nước mắt, giống như vừa xem phim buồn xong. Hình như ta tạo ra nhân vật này hơi bựa. À mà tớ thật sự không nghĩ Isuka sẽ trở mặt trắng trợn như thế luôn ấy. Kanato, lúc đầu thì tớ cũng không tin đâu. Nhưng sau này thì, vậy đấy, tôi nói với Kanato trong khi cậu ta gật đầu như hiểu tất cả vậy. Chợt, cánh cửa phòng mở ra. Ông quản gia chạy vào thông báo cho Kanato. Thưa cậu chủ, tên quý tộc đó đã rất tức giận và đang ở bên ngoài đòi vào đây tính sổ à. Ông quản gia coi bộ khá hoảng hốt. Nhưng tôi nhìn mặt của Kanato và Anako không hề lúng túng hay sợ hãi. Người kia là một quý tộc, lực lượng nắm giữ quyền hành lớn trong đất nước nhưng có vẻ Kanato không lo lắm. Hô hát hát, Kanato, cậu ấy phát ra một tiếng như để thể hiện sự bất ngờ nhưng mặt thì lại không. Sau đó cậu ấy cười nhẹ và đứng lên. Nếu so sánh Kanato bây giờ với lúc nãy thì khác một trời một vực. Nhìn bây giờ cậu ấy khá quyết đoán và nguy hiểm. Anako thì quay lại trạng thái nghiêm túc. Cho ông ta vào đợi ở phòng khách chính đi. Kanato, cậu ấy nói với ông quản gia. Ông quản gia lui ra ngoài và mời vị quý tộc kia vào. À Sechi, cậu đợi ở đây hay ra ngoài chỗ tớ? Kanato, cậu ấy nhìn vào tôi khi hỏi. À, hiểu rồi. Vậy đi với tớ. Kanato, cậu ấy nhìn vào mắt tôi đã biết tôi muốn gì và dẫn tôi ra phòng khách. Tất cả chúng tôi ra phòng khách chính. Nơi đó có một tên mặc một bộ đồ hào nhoáng. Khuôn mặt nhìn rất kiêu ngạo. Và hắn khá mập mạp. Đang ngồi trên bộ ghế ở phòng khác và tỏ vẻ khá tức giận. Tùy tùng của hắn đứng đầy bên ngoài cửa. Hắn đem theo rất nhiều tùy tùng như muốn thể hiện uy thế. Kanato bước ra và ngồi đối diện với hắn. Anako cũng ngồi xuống cạnh Kanato. Chúng tôi ngồi ở một dãy bàn ghế phía gần tường và nhìn ra phía họ. Tên quý tộc đang trưng một bộ mặt khó chịu và không vừa ý ra. Vậy ngài đến đây có chuyện gì không ạ? Kanato, ngươi làm gì mà không đến họp giải quyết làm ăn? Đó sẽ là một tổn thất lớn về danh tiếng của ngươi nếu ta tung tin ra đấy. Quý tộc, à cho tôi xin lỗi vì đã tiếp một vị khách rất quan trọng của tôi mà không đến được. Kanato, khách, ngươi đang làm ăn với quý tộc đấy. Đừng có mà coi thường. Quý tộc, hô hát hát, vậy ngài, quý tộc, đây muốn được, xem trọng. À, Kanato, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tên quý tộc. Xin lỗi ngài, ngài không phải người duy nhất gia tộc chúng tôi hợp tác làm ăn. Nếu ngài muốn có thể rút khỏi mối quan hệ của chúng ta. Tôi không ép ngài. Kanato, những lời nói của Kanato đang dần trở thành hướng đe dọa tên quý tộc kia. Khiến hắn bắt đầu run sợ. Ngươi, quý tộc. Vậy ngài cần ký lại bản hợp đồng này không? Tôi xin lỗi và hứa nó sẽ là lần cuối cùng đấy. Kanato, cậu ấy ngắt lời ông ta. Ngươi, được lắm, lần này ta sẽ bỏ qua. Chỉ nhắc nhở ngươi vậy thôi. Tên quý tộc đứng lên và đi về ngay lập tức. Cảm ơn đã bỏ qua ạ, Kanato. Cậu ấy cười vui vẻ như tiễn khách của mình. Thật ra đây là cuộc thảo luận một chiều, tên quý tộc kia ngay từ đầu đã không có tiếng nói nào rồi. Kanato giữ hết tất cả quyền chủ động. Này Kanato, cậu lấy gì mà uy hiếp hắn ghê thế? Tôi hỏi cậu ấy tuy cũng biết một phần câu trả lời rồi. À, tớ hiện nắm trong tay 1-2 nền kinh tế của đất nước này và nhiều nước khác. Gồm tất cả hoạt động thương mại, buôn bán. Tớ có một số tiền có thể mua lại cả một đất nước. Vì thế nếu tớ sử dụng số tiền đó có thể khiến cả một đất nước sụp đổ vì lạm phát. Và nhiều nước khác ảnh hưởng theo. Kanato, cậu ấy trả lời bình thản. Lúc cần thiết, quyền lúc của tớ có thể sánh ngang với vua hoặc có thể hơn cả thế. Các hoạt động thương mại nhiều nước đều phải thông qua tớ. Nên việc nếu tớ sụp đổ, rất nhiều đất nước sẽ lung lay và sụp đổ theo. Kanato, cậu ấy rất có năng khiếu trong việc kiếm tiền nhờ gia đình cậu ta. Cùng với trí thông minh của mình, cậu ta dễ dàng thâu tóm cả một đất nước. Hơi ghê rồi đấy, tôi nói với Kanato. Ghê gì? Kinh doanh ở đây làm gì mà khắc nghiệt bằng ở trái đất? Kanato, cậu ta nói chuyện đó rất bình thường. Thôi ta chuẩn bị đi nào. Sechikun. Kanato, cậu ta vừa nói vừa nhảy và bám chặt vào tôi. Nên tôi phải lôi cậu ấy theo luôn. Nam mô, hy vọng ta không tạo ra một tác phẩm yaoi. Người khác nhìn vào chắc thấy hơi gì. Chúng tôi về lại phòng khách riêng của cậu ấy. Anako dẫn Yui vào bếp làm đồ ăn cho chúng tôi. Cũng lâu rồi tôi chưa dùng đồ ăn Yui nấu. À mà cậu có tận 2 bé rồng con à, ăn khỏe lắm nhỉ. Kanato, hai chúng tôi đang tâm sự thêm chút trong khi chờ đợi đồ ăn. Cậu nhìn ra à? Tôi ngạc nhiên, đừng có xem thường tớ chứ. Có nhiều kinh nghiệm lắm rồi đây. Tớ còn biết Yui là ma tộc nữa cơ. Kanato, cậu không sợ ma tộc à mà nói chuyện bình thản thế? Tôi hỏi lại Kanato. Hửm, chấm, tại sao? Cậu đã chọn mà, nên tớ tin sẽ bình thường thôi. Với tớ cũng không có thành kiến gì với ma tộc. Kanato, mà cậu cũng nhìn ra Anako là người thú rồi phải không? Kanato, đương nhiên, đừng tưởng mình cậu biết nhìn người. Tôi trả lời trong khi định uống một ít trà. Ghê thật, mà bỏ qua vụ này đi. Cái tớ quan tâm là cậu với Yui tiến tới đâu rồi kìa. Kanato, cậu ấy chuyển sang ngồi kế tôi và cười nguy hiểm. À mới lúc tối, còn cậu, tôi hỏi lại Kanato và cười nguy hiểm. Tác cũng cười nguy hiểm. Trùng hợp nhỉ, tớ cũng vậy. He he, Kanato, cả hai chúng cùng tâm sự này nọ với nhau mà không hề biết Yui và Anako nãy giờ đang phía sau lưng. R.I.P. Kết quả Kanato bị đánh và tôi thì bị Yui mắng một trận. Chắc tại vì cả hai chia sẻ chuyện mà hai cô gái kia ngại ấy mà. Sau đó chúng tôi ăn tối với nhau và quyết định hôm nay sẽ ngủ lại nơi này, đó là đề xuất của Kanato. Chúng tôi sẽ ngủ ở một phòng gần với phòng của Kanato và Anako. Chợt, Kanato đưa ra một ý tưởng. Anako, hôm nay em ngủ cùng một phòng với Yui đi. Anh và Sechi sẽ ngủ cùng một phòng cho. Kanato, cậu ấy nói và đưa lên một ngón tay cái cùng với cái gương mặt đầy sự nghiêm túc nhưng cũng đầy nguy hiểm. Ta không viết đam mỹ. Ta không viết đam mỹ. Mô Phật, Amen. Cũng vì thế Yui và Anako nhất quyết không cho. Và cuối cùng chúng tôi lại ngủ cùng một phòng. Với lý do hai cô nàng kia phải canh chừng chúng tôi. Chúng tôi thức dậy trong một buổi sáng đầy vui vẻ. Sảng khoái. À mà Sechi này, tớ có tin này không biết là nên buồn hay vui nè. Kanato, cậu ấy nói với tôi ngay trên bàn ăn. Tớ nghe nói, từ một nguồn tin có thể tin được, là đoàn quân ma thú của quỷ vương thực sự đang tiến về thành phố này. Kanato, cậu ấy vừa ăn vừa nói với tôi. Cậu không sợ à? Tôi hỏi lại cậu ấy trong khi gắp thức ăn. Không. Cùng lắm là chuyển thành phố sinh sống thôi. Như thế tớ còn có lợi rất lớn về buôn bán cho các thành phố bị tàn phá ấy chứ. Kanato, cậu ác thật nhỉ, tôi nói với cậu ấy. À còn tin này nữa. Tổ đội anh hùng mà cậu ghét đã đến thành phố này rồi đấy. Nghe nói còn có một thánh nữ là công chúa quốc gia nào đó nữa. Với một vài triệu hồi sư nữa. Thực lực thật sự rất mạnh đấy. Kanato, triệu hồi sư là người có thể dùng phép triệu hồi ma thú ấy à, tớ mới biết đấy. Tôi hỏi lại Kanato, chỉ một số người mới dùng ma pháp này được nên nó khá hiếm đây. Kanato, ăn sáng xong cậu định làm gì? Kanato, tớ sẽ tiếp tục đi dạo thôi. Thăm dò thêm tí tin tức. Còn tớ sẽ phải vào lâu đài của lãnh chúa để gặp bọn. Anh hùng, kìa ấy, mà chắc Isuka cũng không biết tớ đâu. Nên khỏi lo, Kanato, chúng tôi ăn xong bữa sáng và chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này. Kanato thì chuẩn bị vào lâu đài lớn ở kia để gặp mặt. Anh hùng, chúng tôi ra khỏi nhà của Kanato, đi được một quãng đường. Thì lại bị phục kích bởi một bọn sát thủ. Trông giống bọn lính đánh thuê. Bọn chúng được trang bị đầy đủ. Có lẽ là của một tên quý tộc. Nào đó. Không ưa chúng tôi đây mà. Vì chúng tôi mà bị mất một khoản tiền đấy mà. Vì không thể giết Kanato nên định thủ tiêu tôi cảnh cáo Kanato. Kết quả. Tất cả chúng đều trở thành bài tập thể dục buổi sáng cho Eli và Áp. Chúng tôi tiến thẳng đến nơi mà ma tộc sẽ kéo đến nếu tôi đoán đúng. Đó là một đồng bằng kề cạnh một cánh rừng khổng lồ nằm ở phía tây của thành phố. Có một bên là một ngọn đồi khá cao. Có lẽ cuộc chiến này nên để cho bọn kia giải quyết nhỉ. Tôi có lẽ sẽ không tham gia cuộc chiến này đâu. Tôi muốn xem thế lực mà bây giờ được cả thế giới nể phục về sức mạnh. Ngôi kề khác. Chúng ta sẽ tấn công thẳng từ phía tây của thành phố này. Ở đây có một địa hình rừng dễ ẩn nấp và đồng bằng dễ tấn công hơn. Sau khi tiêu diệt thành phố này, sẽ làm bàn đạp để tiến thẳng đến các thành phố tiếp theo. Một trong các tướng quỷ, ta còn nghe nói, bọn anh hùng đã đến cứu viện cho thành phố này. Quỷ tướng khác, với quân lực 230.000 ma thú các loại và nhiều loài mạnh mẽ. Cùng với sự hợp sức của hai tướng quỷ và một đoàn quân ma tộc. Bọn anh hùng đó chẳng là cái tôm tép gì cả. Quỷ tướng, đây sẽ là một trận đánh mở đầu cho công cuộc chiếm giữ thế giới. Nên không thể thất bại được. Quỷ tướng, phía dưới cuộc nói chuyện của hai quỷ tướng là hằng hà sa số những ma thú. Thậm chí còn có cả rồng và các sinh vật hùng mạnh khác đang đợi tấn công. Buồn ngủ quá rồi nên ý tưởng cũng lụi tàn theo luôn. Hôm nay lại đang khuya, bù cho mấy hôm nay. Buồn ngủ quá nên cố gắng ghi thật nhanh nên có gì sai chính tả đừng trách. 19, 8 2018, cách chương.